17, người kế vị Slytherin. Giờ đây Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút, được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu. Trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài dắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Tim Harry đập dồn dập, nó đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Liệu con tử xà có đang ẩn nấp trong góc tối, đằng sau một cây cột nào đó không? Còn Ginny nữa, Ginny đang ở đâu? Harry rút cây đũa phép của mình ra cầm sẵn trong tay, rồi tiến tới giữa những hàng cột rắn. Mỗi một bước chân dò dẫm của nó đều dội gian gian vào những bức tường tăm tối. Nó nhíu mí mắt lại thật khích, chỉ hi hí đủ nhìn và sẵn sàng nhắm tịt lại nếu có bất cứ động tĩnh nào. Những hốc mắt sâu quắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của Harry, và rất nhiều lần bao tử của Harry đã phải thoát lại vì tưởng là có cái gì đó đang chuyển động. Tới ngàn đôi cục đá cuối cùng thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt Harry. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Harry phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao. Một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài, tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lược thược. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc đỏ que đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen. Ginny! Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên Ginny, quỳ xuống cạnh cô bé. Harry khẩn khoản lay Ginny. Ginny ơi, đừng chết mà! Đừng chết mà em ơi! Harry quẳng cây đũa phép qua một bên, ôm lấy đôi vai Ginny, xoay cô bé lại. Gương mặt Ginny trắng bệch như vôi và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt. Vậy có nghĩa là cô bé không bị quá đá. Nhưng như vậy là cô bé đã bị... Harry tha thiết lay gọi. Ginny ơi, hãy tỉnh dậy đi! Nhưng cái đầu của Ginny chỉ ngã bên này rồi ngoẻo sang bên kia dưới sức lay của Harry. Con bé sẽ không tỉnh lại đâu. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Harry giật bắn người xoay phắt lại. Một thiếu niên cao nhồng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Harry cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được. Anh Tom, Tom Riddle phải không? Riddle gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Harry. Harry khẩn thiết hỏi, em Ginny sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là sao? Ginny chưa... Riddle nói, đúng, con bé vẫn còn sống, nhưng chỉ lúc này thôi. Harry nhìn Riddle chòng chọc. Tom Riddle đã từng là học sinh trường Hogwarts cách đây 50 năm. Nhưng bây giờ, nó đứng ở đây trong làn sương khói bảng lãng mơ hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên 16 tuổi. Harry ngờ ngợ hỏi, anh là ma hả? Riddle lặng lẽ đáp, tôi là một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt 50 năm. Riddle chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen mà Harry từng lượm được trong buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho đang nằm đó, mở toang. Thoáng trong một giây, Harry thắc mắc không biết làm sao mà quyển nhật ký lại nằm ở đây. Nhưng ngay lúc này nó có nhiều điều phải bận tâm, cấp bách hơn điều đó. Nó lại hì hục nâng đầu Ginny lên. Anh Tom, anh phải giúp em mới được, chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay. Có một con tử xà, em không biết nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh làm ơn giúp em. Riddle không động đậy, Harry vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng được nửa thân Ginny lên khỏi sàn. Nó cúi xuống để lượm lại cây đũa phép, nhưng cây đũa phép đã biến đâu mất. Harry ngước nhìn lên hỏi Riddle, anh có thấy... Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry, mấy ngón tay dài đang xoay xoay cây đũa phép của Harry. Tưởng Riddle đã nhặt giùm mình cây đũa, Harry vừa đưa tay ra vừa nói, cảm ơn anh. Nhưng Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry đăm đăm, mấy ngón tay dài vẫn thờ ơ xoay xoay cây đũa. Một nụ cười bí hiểm thoáng làm cong khóe miệng của Riddle. Tấm thân bất động của Ginny nặng trĩu làm cho đầu gối của Harry như muốn sụm xuống. Harry khẩn khoản. Anh nghe em đi, tụi mình phải ra khỏi chỗ này, nếu con tử xà mà xuất hiện... Nhưng Riddle bình thản nói. Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi mà thôi. Harry hạ lưng của Ginny xuống sàn vì không thể đỡ lâu hơn nữa. Nó hỏi Riddle. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh làm ơn đưa trả em cái đũa phép, em có thể sẽ cần đến nó. Nụ cười của Riddle nở rộng hơn. Nó nói. Mày sẽ không cần đến nó nữa đâu. Harry trân trối nhìn Riddle. Ý anh muốn nói gì? Em sẽ không cần dùng đến... Riddle nói. Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội gặp gỡ mày, để trò chuyện với mày. Harry không còn kiên nhẫn nữa. Anh Riddle à, em thấy anh không hiểu gì cả. Tụi mình đang ở trong phòng chứa bí mật. Chuyện trò thì để sau này hẳn... Nhưng Riddle bỏ cây đũa phép của Harry vô túi áo, miệng vẫn cười. Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ. Harry nhìn Riddle trừng trừng. Có chuyện gì đó rất quái đản đang diễn ra ở đây. Chậm rãi từng tiếng, Harry hỏi. Làm sao mà Ginny ra nông nổi này? Riddle có vẻ rất thoải mái đáp. À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny ra nông nổi này là do con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình. Harry không hiểu. Anh đang nói về cái gì vậy? Về quyển nhật ký. Quyển nhật ký của tao đó mà. Con bé Ginny đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mấy tháng trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và băn khoăn đáng thương của nó. Nào là mấy thằng anh trêu chọc nó như thế nào? Nào là đi học năm thứ nhất mà phải xài toàn là đồ cũ, áo cũ, sách cũ. Nào là... Riddle hơi ngừng lại, mắt lấp lấy rồi nói tiếp. Nào là anh chàng Harry Potter vĩ đại tốt bụng nổi tiếng. Chắc là theo con bé nghĩ, chẳng hề thích nó một chút nào. Suốt trong lúc nói những điều này, mắt Riddle không hề rời khỏi gương mặt Harry. Một cái nhìn hao háo. Riddle vẫn tiếp tục. Kể ra thì cũng chán ngấy khi phải nghe tất cả những nỗi phiền muộn băn khoăn be bé đó của một con bé 11 tuổi. Nhưng mà tao kiên nhẫn lắm. Tao viết lại cho con bé. Tao rất cảm thông, tao rất ân cần. Ginny đơn giản là khoái tao. Chưa từng có người nào hiểu em như anh cả, anh Tom à. Em sung sướng biết bao được có quyển nhật ký này để giải bày tâm sự. Nó như một người bạn mà em có thể mang theo bên mình trong túi áo. Riddle bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng, có vẻ không phù hợp chút nào với nó. Tiếng cười ấy làm cho tóc gáy Harry dựng đứng hết cả lên. Nếu phải tự công nhận thì Harry à, tao cho rằng mình luôn luôn có đủ khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc. Cho nên con bé Ginny trút hết tâm tình của nó với tao. Và ngẫu nhiên mà tâm tình của con bé đúng y như điều tao muốn. Tao đã ngày càng mạnh lên nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con bé. Những bí mật tâm tối nhất của con bé. Tao trở nên mạnh mẽ và mạnh hơn con bé Ginny rất nhiều. Đủ mạnh để bắt đầu nhen nhúm trong con bé ấy vài ba bí mật của tao. Để bắt đầu trút một chút tâm tình của tao và con bé. Cổ họng Harry đã trở nên khô đắng. Nó hỏi, ý anh muốn nói gì? Riddle vẫn nhẹ nhàng. Chưa hiểu ra hả, Harry Potter? Ginny là người đã mở cửa phòng chứa bí mật. Chính con bé ấy đã dặn cổ mấy con gà trống quanh trường và vẽ lem nhem lên tường những thông điệp dọa nạt. Chính con bé đã thả tử xà Slytherin ra hại bốn tên máu bùn và con mèo của lão giám thị. Harry thì thào, không đời nào có chuyện đó. Riddle vẫn bình thản nói, đó là sự thật. Dĩ nhiên là ban đầu con bé không ý thức được mình đang làm gì. Kể ra cũng thú vị, phải chi mày được đọc những trang nhật ký mới viết của con bé. Những điều con bé ấy viết hay lắm. Riddle lấy giọng đọc ê a, vừa ngâm nga, vừa quan sát gương mặt kinh hãi của Harry. Tom mến, em nghĩ em đang mất trí nhớ. Khắp áo chùm của em dính đầy lông gà trống mà em không biết làm sao lại như vậy. Anh Tom ơi, em không thể nào nhớ được là em đã làm gì vào cái đêm lễ hội ma. Nhưng đêm ấy đã có một con mèo bị quá đá. Còn giặt áo trước của em thì không biết tại sao lại dính sơn bê bết. Anh Tom ơi, anh Percy cứ nói em xanh xao hốc hác và trông có vẻ khác thường. Em nghĩ ảnh nghi ngờ em. Bữa nay lại có một cuộc tấn công nữa anh Tom ơi, mà em lại không thể nhớ mình đã ở đâu trong lúc đó. Anh Tom ơi, bây giờ em phải làm gì? Chắc em sắp điên mất. Em có ý nghĩ là chính em là kẻ đã tấn công mọi người anh Tom à? Bàn tay Harry nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay nó bấm sâu vào da thịt. Riddle cứ nói liên tu bất tận. Con bé Ginny ngu ngốc ấy phải mất một thời gian khá lâu mới thôi tin cậy vào quyển nhật ký. Cuối cùng con bé cũng đâm nghi ngờ quyển nhật ký và tìm cách quăng bỏ nó đi. Lúc đó chính mày, Harry, chính mày đã lượm được cuốn nhật ký và vào cuộc. Không có gì làm tao vui sướng hơn khi mày lượm được cuốn nhật ký của tao. Trong số bao nhiêu người có thể lượm được nó, cuốn nhật ký lại ngẫu nhiên rơi vào tay mày. Chính mày, con người mà tao đã háo hức muốn gặp gỡ. Cơn tức giận đã trào dâng khắp người Harry. Nó phải cố gắng tự kiềm chế lắm mới nói thành lời. Tại sao mày lại muốn gặp tao? Riddle đáp. À, mày biết không Harry, con bé Ginny kể cho tao nghe đủ thứ về mày, cả tiểu sử hấp dẫn của mày nữa. Cái nhìn của Riddle tập trung vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, càng lúc càng trở nên khao khát hơn. Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện với mày, và nếu được thì gặp gỡ mày. Vì vậy tao quyết định chỉ cho mày xem vụ bắt giữ thằng ngốc Hagrid nổi tiếng, để lấy lòng tin của mày. Harry ngắt lời Riddle, giọng run lên. Bác Hagrid là bạn của tao, có phải mày đã vu oan giá họa cho bác ấy không? Tao những tưởng mày bắt lầm, nhưng hóa ra mày... Riddle lại bật cười khanh khách. Harry ơi, chẳng qua là những gì tao nói ngược với những gì Hagrid nói. Mày thử tưởng tượng coi, lão hiệu trưởng già Dippet phân xử như thế nào. Một bên là Tom Riddle, nghèo nhưng xuất chúng, mồ côi mà rất dũng cảm, một học sinh gương mẫu của trường, một huynh trưởng. Còn một đằng là thằng Hagrid bự xác mà ngớ ngẩn, cứ cách tuần lại dính vô một chuyện rắc rối nào đó. Khi thì tìm cách nuôi người sói con dưới gầm giường, khi thì lẻn vô khu rừng cấm để đánh giật với mấy con quỷ khổng lồ. Nhưng tao nhìn nhận là tao cũng có hơi ngạc nhiên khi âm mưu của mình diễn ra tốt đẹp còn hơn cả dự kiến. Tao đã lo là ắt có người nào đó nhận ra rằng Hagrid không thể nào là người kế vị Slytherin được. Tao đã mất suốt 5 năm trời để tìm hiểu mọi điều về phòng chứa bí mật rồi mới khám phá ra lối vào bí mật. Hagrid làm gì có đủ đầu óc hay tài năng mà làm được những chuyện đó cơ chứ? Riddle lại nở nụ cười lạnh lùng nói tiếp. Chỉ có thầy dạy môn biến, lão Dumbledore, dường như tin là Hagrid vô tội. Lão ra sức thuyết phục lão Dippet giữ lại Hagrid và huấn luyện thành người giữ khóa cho trường Hogwarts. Tao nghĩ có thể lão Dumbledore đã đoán biết được sự thật. Lão Dumbledore không bao giờ tỏ ra ưa tao như những giáo sư khác. Harry nghiến răng. Thầy Dumbledore nhìn thấu suốt tim gan mày, tao dám chắc như vậy. Sau khi Hagrid bị đuổi, lão Dumbledore chắc chắn đã để mắt theo dõi tao sát sườn đến bực cả mình. Tao biết là khi tao còn ở trường, thì mở phòng chứa bí mật ra một lần nữa là không an toàn, không khôn ngoan. Nhưng mà tao tốn bao nhiêu năm dài tìm tòi ra nó, không lẽ lại để nó chìm trở vào bí mật một cách lãng phí. Nên tao quyết định để lại một quyển nhật ký lưu giữ tuổi 16 của tao trong đó. Để một ngày nào đó, nếu may mắn, tao sẽ có thể dẫn dắt một kẻ khác bước theo dấu chân tao và hoàn tất công việc cao cả của Salazar Slytherin. Harry nói bằng giọng của người chiến thắng. Mày không thể nào hoàn tất công việc đó đâu. Lần này không có ai chết cả, kể cả con mèo cũng không chết. Trong vài tiếng đồng hồ nữa, thuốc nhân sâm sẽ được luyện xong và tất cả những người bị quá đá sẽ được hồi sinh. Riddle lạnh lùng nói, tao chẳng nói với mày rồi à, rằng chuyện giết lũ máu bùn bây giờ không còn nghĩa lý gì với tao nữa. Trong nhiều tháng trời nay, tao đã nhắm vào mục tiêu mới, là mày. Harry nhìn sững Riddle. Mày tưởng tượng coi, tao đã tức giận như thế nào khi người mở quyển nhật ký của tao ra lần vừa rồi không phải là mày mà là Ginny. Con bé đã nhìn thấy mày có quyển nhật ký, thế là con bé hoảng loạn. Nó sợ nếu mày biết xài quyển nhật ký này, biết cách viết nhật ký và tao đem hết bí mật của con bé ra kể cho mày biết thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể cho mày biết ai đã dặn cổ mấy con gà trống thì sẽ ra sao? Cho nên con ngốc bé bỗng đó đã thừa lúc phòng ngủ của mày vắng vẻ, lẻn vào lấy trộm lại cuốn nhật ký. Nhưng tao biết tao phải làm gì chứ? Tao thấy rõ là mày đang lần ra dấu vết của người kế vị Slytherin. Những gì mà Ginny kể cho tao nghe về mày, giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật. Nhất là khi một trong những người bạn thân thiết nhất của mày bị tấn công. Và Ginny cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo bởi vì mày có thể nói được xà ngữ. Harry vẫn nhìn Riddle trân trân. Vì vậy tao bắt con bé Ginny phải viết lời vĩnh biệt lên tường rồi xuống đây mà chờ. Con bé đã dùng dãy khóc lóc đến phát ngán luôn, nhưng cũng chẳng còn mấy sự sống trong con bé đó. Nó đã dốc quá nhiều tâm huyết vào quyển nhật ký, vào tao. Nhiều đến nỗi rốt cuộc tao đã thu đủ thần lực để tự mình rời khỏi trang giấy. Tao đã chờ đợi mày xuất hiện từ lúc tao và con bé đó xuống đây. Tao biết mày sẽ đến. Tao có nhiều điều muốn hỏi mày, Harry Potter à. Hai bàn tay của Harry vẫn nắm chặt. Hỏi gì? Riddle mỉm cười thích thú. À, làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà mày có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của chú tể Voldemort là bị tiêu hủy? Nói tới đó, mắt Riddle hao háo ánh lên những tia đỏ kỳ lạ. Harry đáp chậm rãi. Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà. Nhưng Riddle đáp giọng nhẹ nhàng. Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tao, Harry à. Riddle rút cây đũa phép của Harry ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh. Tom Marvolo Riddle. Rồi nó vẫy cây đũa phép một lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành ta là chúa tể Voldemort. Riddle thì thầm. Mày hiểu chưa? Đó là một bí danh mà ta đã dùng ở trường Hogwarts, nhưng dĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi. Mày tưởng là tao khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của tao mãi mãi sao? Tao, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng từ dòng dõi bên mẹ tao. Tao, tao mà lại chịu mang tên họ của một tên Muggle thầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Harry. Tao tự tìm cho mình một cái tên mà tao biết một ngày nào đó, khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới. Bộ não của Harry dường như bị tắc nghẽn. Nó trơ mắt ngay nhìn Riddle. Đây là đứa trẻ mồ côi đã lớn lên rồi trở thành kẻ giết hại chính cha mẹ của Harry và rất nhiều người khác sao? Mãi thì Harry cũng phải thốt nên lời. Mày không... Riddle chặn họng. Không cái gì? Harry thở nhanh. Không phải là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Rất tiếc phải làm mày thất vọng. Nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới này là thầy Albus Dumbledore. Mọi người đều nói vậy. Ngay cả khi mày còn hùng mạnh, mày cũng không dám thử tranh giành chiếm đoạt Hogwarts với thầy Dumbledore. Thầy đã nhìn thấu suốt tim gan của mày khi mày còn là đứa trẻ học ở trường. Và cho đến giờ mày vẫn còn sợ thầy, cho dù mày có ẩn náu nơi chốn nào đi nữa. Nụ cười biến mất trên gương mặt của Riddle, thay vào đó là một cái nhìn hằn học xấu xa. Nó rít lên. Nên nhớ, chỉ cần dùng ký ức của ta thôi mà ta đã tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này đó. Harry phản đối. Thầy không đi luôn như mày tưởng đâu. Harry chỉ nói đại như vậy, mong dọa Riddle, chứ trong thâm tâm, dù rất mơ ước, nó cũng không dám tin chuyện đó là thật. Nhưng Harry vừa dứt lời thì văng vẳng đâu đó một tiếng nhạc thanh tao trỗi lên, khiến cho Riddle vừa há miệng toàn nói đã phải sững sờ ngậm lại. Nó xoay mình nhìn suốt chiều dài phòng chứa bí mật trống vắng. Tiếng nhã nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ lạ, siêu nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống, làm dựng hết tóc trên đầu Harry và khiến trái tim nó như đang nở lớn gấp đôi kích thước bình thường. Thế rồi, khi tiếng nhạc đạt tới mức khiến Harry cảm thấy như từng âm thanh đang rung lên trong cả khung sườn, thì ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh những cây cột gần nhất chung quanh. Thì ra, xuất hiện một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp dòm trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thước như đuôi công bằng vàng lộng lẫy. Những móng vuốt cũng bằng vàng lấp lấy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi dẻ tả tơi. Chỉ trong tích tắc, con chim bay thẳng đến cạnh Harry. Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng nề đáp xuống vai Harry. Khi con chim xếp cánh lại, Harry ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn sáng quắc. Con chim ngừng hót, nó đậu yên trên vai Harry, tỏa làn hơi ấm áp vào bên má. Còn đôi mắt sáng của nó nhìn Riddle chòng chọc. Riddle cũng ném đôi mắt sắc lẻm của mình về phía con chim, lẩm bẩm. Một con phượng hoàng. Harry thở ra. Phải focus không? Nó cảm thấy móng vuốt bằng vàng của con phượng hoàng khẽ bấu nhẹ vào vai. Riddle lúc này đã để mắt tới cái vật tả tơi như cái nùi dẻ rách mà Focus thả rơi trên sàn. Cái đó... À, cái nón phân loại của trường Hogwarts đây. Đúng là nó. Cái nón dơ hầy sơ sát, giá chằn giá đục, nằm im lìm ngay dưới chân Harry. Riddle bắt đầu cười trở lại. Nó cười to đến nỗi căn phòng tối om rung lên vì tiếng cười, như thể có đến 10 thằng Riddle đang hè nhau cười một lúc. Đây là cái lão mà Dumbledore gửi đến cho người bảo vệ lão à. Một con chim hót với một cái nón cũ mềm. Mày có cảm thấy can đảm thêm lên không, Harry Potter? Bây giờ mày chắc mày cảm thấy an toàn lắm rồi phải không? Harry không trả lời, tuy nó cũng không biết con phượng hoàng Focus hay nón phân loại sẽ dùng được vô chuyện gì, nhưng ít ra nó cũng không còn cô độc nữa. Và nó chờ Riddle ngừng cười với một lòng can đảm càng lúc càng tăng lên. Riddle vẫn còn cười toét miệng. Đi vào công việc thôi, Harry Potter. Chúng ta đã gặp nhau 2 lần. Một lần trong quá khứ của mày và một lần trong tương lai của tao. Và đã 2 lần tao giết hụt mày. Làm thế nào mà mày sống sót được hả? Hãy nói cho tao nghe hết. Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian sống sót của mày thôi. Harry suy nghĩ thật nhanh, ước lượng tình thế. Riddle đã cướp được cây đũa phép của nó. Còn nó, Harry, nó có con phượng hoàng Focus và chiếc nón phân loại. Mà hai món này thì chẳng có cái nào xài được cho một trận đấu tay đôi. Thế của nó rõ là bất lợi. Thôi được, nhưng mà Riddle còn đứng đó lâu bao nhiêu thì càng bất lợi cho mạng sống của Ginny bấy nhiêu. Cô bé chỉ còn thoi thóp. Trong khi đó Harry chợt nhận thấy đường nét hình thù của Riddle đang dần dần trở nên rõ nét hơn, rắn chắc hơn. Nếu cần phải đánh nhau với Riddle, Harry thấy thà đánh sớm còn hơn là để dây dưa lâu lắc về sau. Harry bèn nói gọn. Không ai biết tại sao mày lại tiêu hết quyền lực khi mày tấn công tao. Chính tao cũng không biết. Nhưng tao biết tại sao mày không thể giết được tao. Bởi vì mẹ tao đã hy sinh để cứu tao. Harry nói thêm, giọng rung lên đầy căm giận. Người mẹ mang dòng máu Mergo tầm thường, mẹ đã chặn bàn tay mày giết tao. Và tao đã nhìn thấy mày thực sự. Tao đã thấy mày năm ngoái. Mày chỉ là một đống đổ nát. Mày sống ngắt ngoải. Đó là hậu quả mà tất cả quyền lực của mày đem tới cho mày. Mày phải lẩn trốn. Mày xấu xa. Mày ác độc. Gương mặt Riddle nhăn nhúm lại, rồi nó gượng nặng ra một nụ cười xấu xí. Thì ra vậy, mẹ mày đã chết để cứu mày. Ừ, đó cũng là một cách giải bùa đầy hiệu lực. Bây giờ tao hiểu rồi. Nói cho cùng mày cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tao cứ thắc mắc mãi. Mày coi, rốt cuộc giữa hai đứa mình có những điểm giống nhau lạ lùng. Ngay cả mày chắc cũng nhận thấy. Cả hai đứa mình cùng mang dòng máu pha trộn giữa phù thủy và Mergo. Cùng mồ côi, cùng được dân Mergo nuôi lớn lên. Có lẽ từ thời Slytherin vĩ đại đến giờ, chỉ mới có hai xà khẩu xuất hiện ở trường Hogwarts, là tao với mày. Hai đứa mình thậm chí trông cũng giống nhau. Nhưng mà rốt cuộc, chẳng qua là vận may đã cứu mày thoát khỏi tay tao. Đó là tất cả những gì tao muốn biết. Harry vẫn đứng căng thẳng, chờ đợi Riddle giơ cây đũa phép lên. Nhưng nụ cười méo mó vặn vẹo của Riddle lại nở rộng. Bây giờ, Harry à, tao sắp dạy mày một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa chúa tể Voldemort, người kế vị Slytherin và Harry Potter nổi tiếng. Cùng với những thứ vũ khí xịn nhất mà lão Dumbledore có thể cung cấp cho mày. Riddle ném một cái nhìn cười cợt vào Focus và cái nón phân loại rồi bước tới. Nỗi sợ hãi lan trong đôi chân tê cứng của Harry. Nó nhìn Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá cao, dừng lại. Ngước nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối nhờ nhờ. Riddle mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió. Nhưng Harry hiểu hết những gì Riddle đang nói. Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts. Harry xoay mình để nhìn lên bức chân dung bằng đá, còn Focus trên vai nó cũng xoay theo. Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. Harry hoảng kinh khi nhìn thấy cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên. Harry lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường tăm tối của căn phòng. Và trong lúc nhắm tịt mắt lại như vậy, Harry cảm thấy cánh của Focus xòe ra quẹt vào bên má, cất cánh bay khỏi vai. Harry muốn la lên, đừng bỏ tôi! Nhưng trong lòng cũng nghĩ, làm sao mà một con phượng hoàng lại địch nổi một con tử xà kia chứ? Sàn đá của phòng chứa bí mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Harry biết rằng đã có chuyện gì đó đang diễn ra. Dù nhắm tịt mắt, nó vẫn có thể cảm thấy hay lờ mờ thấy một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin. Harry nghe tiếng Riddle rít lên. Giết nó! Tử xà tiến về phía Harry. Harry nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm, mắt vẫn nhắm nghiền. Harry cuống cuồng tháo chạy dọc căn phòng, hai tay đưa ra sờ soạn tìm đường trong tiếng cười ngạo nghễ giễu cợt của Voldemort. Chợt Harry sẩy chân, Nó ngã mạnh xuống sàn đá, thấy lưỡi mằn mặn máu. Con rắn chỉ còn cách Harry trong gang tấc. Harry nghe thấy tiếng nó đang trườn đến rất gần. Rồi một tiếng nổ lớn, dữ dội, xé toang ra trên đầu Harry. Tiếp theo là một cái gì đó đập mạnh vào nó, làm nó văng ép vô tường. Harry chờ đợi những chiếc răng nanh cắm phập vào thân thể mình. Nhưng thay vào đó, nó chỉ nghe thêm nhiều tiếng rít điên cuồng hơn và có cái gì đó đang quật đập dữ dội giữa những cây cột đá. Không đành lòng, Harry đành hé mắt vừa đủ để liếc nhìn coi chuyện gì đang xảy ra. Con tử xà khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực, hiểm độc, mập ú như thân cây sồi đang dương mình lên cao trong không trung, và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang đung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá. Trong khi Harry run rẩy sẵn sàng nhắm tịt mắt đi nếu con rắn quay đầu lại, nó chợt nhận ra có một thứ đã đánh lạc hướng tử xà. Đó là Focus đang bay lượn phía trên cao, trên đầu con rắn khổng lồ. Con tử xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng, giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắt. Focus lao xuống, chiếc mỏ dài bằng vàng của con chim phượng hoàng cắm phập xuống, và thình lình máu đen từ đâu phọt ra, văng tung tóe trên sàn. Cái đuôi rắn quật mạnh, xé một tí xíu là trúng Harry. Và trước khi Harry kịp nhắm tịt mắt, con tử xà chợt quay đầu lại. Harry nhìn thẳng vào mặt nó, nhận thấy hai con mắt của con rắn. Cả hai con mắt to tướng lồ lộ, màu vàng khé, đều đã bị chim phượng hoàng mổ lọt tròng ra ngoài. Máu con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con tử xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực. Harry nghe Riddle thét lên. Không! Bỏ mặt con chim đó cho ta! Kệ xác con chim! Thằng nhỏ ở đằng sau mi kìa! Mi đánh hơi được nó mà! Giết nó đi! Con rắn mù quay lại bối rối nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Focus bay lượn vòng vòng trên đầu con rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc dãy của con rắn, trong khi máu vẫn trào ra từ hai hốc mắt của tử xà. Harry kinh hoảng thì thào. Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi! Có ai cứu tôi với? Đuôi con rắn lại quất mạnh ngang qua sàn căn phòng. Harry thụt nhanh xuống né. Một cái gì đó mềm mềm chạm vô má Harry. Thì ra cái đuôi rắn quất trúng cái nón phân loại trên sàn, hất nó văng vô mặt Harry. Harry chụp ngay chiếc nón. Trong tay nó giờ đây chẳng có cái gì khác ngoài cái nón này. Và đây là cơ hội duy nhất của nó. Harry trùm ngay cái nón lên đầu, nhoài xuống sàn để né cái đuôi rắn lại sắp tiếp tục quật ngang. Giúp tôi với! Cứu tôi với! Tiếng kêu thốt ra trong đầu Harry khi con mắt nó đã bị bít chặt dưới cái nón phân loại sùm sụp, che xuống đến hết nửa mặt. Làm ơn giúp tôi với! Không có tiếng trả lời, nhưng cái nón chợt teo lại như thể có một bàn tay vô hình đang dắt nó rất chặt. Một cái gì đó rơi thịt xuống đỉnh đầu Harry, vừa cứng vừa nặng, suýt làm nó té lăn quay. Mắt nó nảy đom đóm, và đầu nó lóe ra vô vàn ông sao. Nó bèn túm chặt chóp cái nón, kéo mạnh ra, cảm thấy như đang kéo ra một vật gì vừa dài vừa cứng nằm bên dưới. Đó là một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng. Tiếng thét của Riddle vẫn vang lanh lảnh. Giết thằng nhỏ, mặc xác con chim. Thằng nhỏ ở đằng sau mi kìa. Đánh hơi đi, đánh hơi thằng nhỏ đó. Harry đã đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng. Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên dương cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với Harry. Harry có thể nhìn thấy hai hố mắt rộng đầy máu, một cái miệng cũng há rộng, đủ rộng để nuốt chửng cả người Harry. Cái miệng đó lại lởm chởm răng nanh dài không thua gì thanh kiếm của Harry, mà lại còn sắc lẻm, lấp loáng và chứa đầy nọc độc. Tử xà mò mẫm nhào tới, Harry né qua một bên, và thế là con rắn đụng vào bức tường của phòng chứa bí mật. Con tử xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry. Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên. Tử xà lại lao tới, và lần này nó đã nhắm được chính xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào dòm họng của con rắn. Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chứa đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con tử xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn quằn quại. Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống. Nó nắm chiếc răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, rút mạnh ra khỏi cánh tay. Nhưng nó biết rằng mọi việc đã quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chậm chậm lan ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo trùng của mình, mắt Harry đã mờ đi. Phòng chứa bí mật quay cuồng nhòe nhòe thành một mớ hỗn độn sắc màu mờ mịt. Bỗng một vật gì đỏ thắm lướt qua, và Harry nghe bên cạnh mình tiếng lóc cóc nhẹ nhàng của những móng vuốt gõ trên sàn đá. Harry cố gắng nói một cách khó nhọc, "Focus ơi, mày đã chiến đấu tuyệt vời lắm, Focus." Harry có cảm giác như con chim đang đặt cái đầu lên cánh tay mình, chỗ vết thương mà cái răng nanh rắn đã để lại. Rồi nó nghe có tiếng bước chân vang vọng lại và một cái bóng đen lù lù hiện ra trước mặt. Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu. "Mày đã chết rồi, Harry Potter." "Chết? Ngay cả con chim của lão Dumbledore cũng biết điều đó. Mày có thấy nó làm gì không, Harry? Nó đang khóc đó." Harry chớp mắt, nó thấy loáng thoáng cái đầu của Focus khi ẩn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy. "Tao sẽ ngồi đây nhìn mày chết, Harry Potter à. Cứ từ từ mà chết nha, tao không vội vàng gì đâu." Harry vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, mọi thứ quanh nó dường như quay mồng mồng. Giọng nói của Riddle nghe văng vẳng xa xôi. "Đoạn kết cuộc đời của Harry Potter nổi tiếng là như vậy đó. Cô độc trong phòng chứa bí mật, bị bạn bè bỏ rơi, bị vị chúa tể hắc ám đánh bại. Vị chúa tể mà nó đã ngu ngốc thách thức đương đầu. Harry ơi, chẳng mấy chốc nữa mày sẽ gặp lại bà má Mergo của mày. Bà đã thí mạng mình để mua cho mày 12 năm sống tạm. Nhưng chúa tể Voldemort đã kết thúc cuộc đời mày. Như mày đã biết là phải vậy thôi." Nếu chết là như vậy, Harry mơ màng nghĩ, thì thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Ngay cả cơn đau trên cánh tay bị rắn cắn cũng không còn đau nữa. Nhưng mà có thực mình đang chết không chứ? Bởi vì sao phòng chứa bí mật không tối sầm lại như hũ nút, như địa ngục, mà lại như đang hiện rõ ra dần dần thế kia? Harry thử lắc đầu, rồi nó nhìn thấy con phượng hoàng Focus vẫn còn tựa đầu trên cánh tay của mình. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương. Nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa. Thốt nhiên Riddle thét lên. "Tránh ra, con chim kia! Bỏ nó ra! Tao bảo tránh ra mà!" Harry ngóc đầu lên nhìn, Riddle đang chĩa cây đũa thần của Harry vào Focus. Một tiếng nổ vang rền như tiếng súng, và Focus cất cánh bay lên giữa một cơn lốc lả tả màu vàng màu tía. Riddle ngó chằm chằm vào vết thương của Harry, lặng lẽ nói, "Tao quên bén đi, nước mắt của Phượng Hoàng. Phải rồi, có sức mạnh chữa lành vết thương, có sức mạnh hồi sinh." Riddle nhìn vào mặt Harry, "Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thực ra tao lại thích như vậy hơn. Chỉ mày với tao, Harry Potter. Mày với tao mà thôi." Nó giơ cây đũa phép lên, nhưng lúc đó Focus đã bay trở lại, cánh vỗ phần phật lượn trên đầu Harry và thả xuống đùi Harry một vật quyển nhật ký. Chỉ trong nửa giây, cả Harry và Riddle vẫn giơ cao cây đũa phép cùng chăm chú nhìn vào quyển nhật ký. Rồi không hề nghĩ ngợi, không hề cân nhắc, như thể đã định làm vậy từ lâu, Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con tử xà nằm rơi trên sàn, dùng hết sức lao tới, cắm phập cái nanh vào chính giữa quyển nhật ký. Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gặp mình quằn quại, dặn dẹo, gào rú, giật giả. Và rồi, Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng keng, rồi sau đó chỉ còn sự im lặng. Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của tử xà đã đốt thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký. Toàn thân run rẩy, Harry gượng đứng lên. Đầu óc nó vẫn còn quay mòng mòng, y như thể vừa qua một chuyến ngao du đường trường bằng bột flo. Chậm rãi, Harry thu gom lại cây đũa phép của mình, cái nón phân loại và thanh kiếm mà nó đã ra sức kéo bật khỏi hàm trên của con tử xà. Lúc ấy từ cuối phòng chứa bí mật chợt vang lên một tiếng rên khẽ. Ginny đã tỉnh, Harry vội vàng chạy đến bên Ginny, đỡ cô bé dậy. Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mênh mông. Từ hình thù đồ sộ của con tử xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùm đẫm máu, rồi đến quyển nhật ký trên tay Harry. Cô bé há miệng hớp hơi, rùng bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy ràn rụa trên gương mặt. Anh Harry! Ôi anh Harry ơi, em đã cố gắng khai với anh trong bữa điểm tâm, nhưng mà em không thể nói trước mặt anh Percy. Anh Harry ơi, chính là em, nhưng thật tình em thề là em không chủ ý làm những việc đó. Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em. Mà làm sao anh giết được cái con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký. Harry giơ quyển sách ra, chỉ cho Ginny coi cái lỗ to tướng bị răng nanh tử xà đâm thủng. Ổn hết rồi Ginny à, Riddle đã tiêu đời. Coi kìa, Riddle và tử xà đó. Thôi Ginny, tụi mình ra khỏi chỗ này thôi. Harry lóng cống, đỡ Ginny đứng dậy. Ginny lại òa khóc. Em sẽ bị đuổi mất anh Harry ơi. Em đã trông mong mãi, từ hồi anh Bill nhập học lận, để được vào học ở trường Hogwarts. Vậy mà bây giờ em phải ra khỏi trường, bà với má em sẽ nói sao đây? Chim Phượng Hoàng Focus đang bay lượn ở lối vào phòng chứa bí mật như chờ hai đứa nhỏ. Harry dìu Ginny bước tới trước. Hai đứa bước qua cái cuộn xác bất động của con tử xà đã chết. Băng qua căn phòng tối om chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của tụi nó, rồi trở lại địa đạo. Harry nghe tiếng cánh cửa đá khép lại sau lưng mình với một tiếng rít nho nhỏ. Sau vài phút đi ngược lên địa đạo tối om, tai Harry bắt đầu nghe tiếng dọn đá ì ạch vọng lại từ xa xa. Ron! Harry mừng rỡ reo lên, vừa hối Ginny đi gấp, Harry vừa la lớn. Ginny không sao hết, mình tìm được Ginny rồi. Harry nghe Ron ở đâu đó thốt ra một tiếng mừng vui nghẹn ngào. Hai đứa vừa quanh qua khúc cua cuối cùng thì cũng thấy được ngay gương mặt nôn nóng của Ron. Bên kia cái lỗ cũng khá lớn mà Ron đã ra sức moi xuyên qua đống đá đổ. Ginny! Ron thò một cánh tay qua cái lỗ hổng giữa đống đá để kéo Ginny ra trước. Nó mừng ríu rít. Em còn sống, anh thật không tin nổi, em vẫn còn sống. Nó định ôm Ginny, nhưng tiếng thúc thích của cô bé làm nó khựng lại. Nhưng ổn rồi mà Ginny, mọi việc qua rồi. Ở đâu ra con chim đó vậy? Con Focus đã theo sau Ginny chui qua cái lỗ. Harry cuối cùng cũng thoát được người lại, chui qua nốt. Harry nói, Đó là con phượng hoàng của thầy Dumbledore. Ron vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó nhìn chòng chọc vũ khí sáng lấp lánh trong tay Harry mà hỏi. Làm sao bộ được có thanh kiếm đó vậy? Harry vừa liếc nhìn Ginny đang khóc sụt sịt vừa nói. Sẽ giải thích cho bộ nghe sao? Ra khỏi chỗ này đã. Nhưng... Harry ngắt lời Ron. Để sao đã? Harry thấy chẳng hay ho gì đem nói trước mặt Ginny chuyện cô bé chính là người đã mở cánh cửa phòng chứa bí mật. Nó quay qua hỏi. Thầy Lockhart đâu rồi? Ron nhe răng cười. Nó hất đầu về phía ống nước bên trên địa đạo. Ở trên kia, ổng bị tẩu quả nhập ma rồi. Đến mà coi. Focus dẫn đường nhờ bộ lông tía và móng vuốt vàng của nó tỏa ánh sáng át đi phần nào bóng đêm nên địa đạo cũng bớt tăm tối đi. Thầy Lockhart vẫn còn ngồi ở đó bình thản ngâm nga một mình. Ron nói, thầy mất hết trí nhớ rồi tại cú phản đòn bùa lú đó mà. Ổng tính ếm mình, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ổng không còn nhớ được ổng là ai, hay tụi mình là ai, hay ổng đang ở đâu nữa. Mình đành phải kêu ổng lên đây mà ngồi đợi. Bây giờ cái nguy hiểm nhất cho thầy chính là thầy... Thầy Lockhart chăm chú nhìn bọn trẻ một cách ngây ngốc. Ông nói, chào quý vị, chỗ này tệ quá hả? Quý vị sống ở đây sao? Dạ không. Ron vừa đáp vừa nhướng mắt ra hiệu với Harry. Harry cúi mình ngó vô cái ống nước dài thâm thẳm và đen ngòm. Nó hỏi Ron. Bộ có nghĩ tới chuyện tụi mình trở ngược lên cái ống này bằng cách nào chưa? Ron lắc đầu, nhưng con phượng hoàng Focus đã xà xuống trước mặt Harry và vẫy vẫy cánh. Đôi mắt như ngọc trai của Focus sáng ngời trong bóng tối. Nó ve vẫy cái đuôi dài thước tha bằng vàng. Harry nhìn con phượng hoàng ngờ ngợ, chưa rõ ý nó ra sao. Ron có vẻ bối rối. Hình như nó muốn bồ bám lấy nó, nhưng con chim bay lớn mà bồ thì quá nặng. Chắc gì nó mang nổi bồ lên trên đó. Harry sực nhớ ra lời cụ Dumbledore. Focus không phải là một con chim tầm thường. Nó vội nói với những người kia. Tụi mình phải nắm chặt lấy nhau. Ginny, nắm chặt lấy Ron, thầy Lockhart. Ron nhắc thầy Lockhart. Nó nói thầy đó. Thầy nắm chặt lấy tay kia của Ginny. Harry nhét thanh gươm và chiếc nón phân loại vô thắt lưng, rồi nó giơ tay ra nắm chặt lấy những chiếc lông đuôi nóng hổi một cách lạ lùng của con phượng hoàng Focus. Toàn thân chúng bỗng nhiên nhẹ hẳn một cách phi thường, và chỉ trong tích tắc bằng một cái vỗ cánh nhẹ nhàng, tất cả bay lên, lượn trong ống nước. Harry có thể nghe tiếng thầy Lockhart đeo toàn ten phía dưới thốt lên đầy thán phục. Thật kỳ lạ quá, cứ như là pháp thuật vậy. Luồng gió lạnh thổi luồn qua tóc Harry. Nó chưa kịp thưởng thức cái sảng khoái được bay với chim phượng hoàng thì chuyến bay đã kết thúc. Cả bốn người đã chạm chân xuống sàn phòng vệ sinh ẩm ướt, lãnh địa của con ma khóc nhè Mytho. Và lúc thầy Lockhart sửa sang cái nón đội đầu của mình thì cái bồn rửa mặt trượt nhẹ nhàng về chỗ cũ, che khuất đường ống nước bí mật. Mytho trợn tròn mắt ngó bọn trẻ. Con ma khóc nhè nói với Harry một cách tỉnh queo. À, tụi bay vẫn còn sống. Harry nhe răng cười, vừa chùi vết máu trên áo và vết mờ trên cặp kiến của mình, vừa an ủi Mytho. Không cần phải lộ vẻ thất vọng dữ gì đâu chị Mytho. Mytho bèn nói với giọng thẹn thùng. Ôi có gì đâu, tao chỉ nghĩ là nếu tụi bay chết rồi thì tụi bay cứ việc thoải mái xài chung phòng vệ sinh với tao. Ý ẹ! Ron lè lưỡi rồi chuồn khỏi phòng vệ sinh để bước ra cái hành lang tối om vắng vẻ. Nó ghẹo Harry. Ê Harry, mình thấy Mytho càng lúc càng tỏ ra khoái bồ đó. Ginny ơi, em có đối thủ rồi đó nha. Nhưng nước mắt cứ như mưa tuôn trên gương mặt Ginny. Ron nhìn Ginny lo lắng. Nó hỏi Harry, bây giờ mình đi đâu đây? Harry chỉ, Focus đang dẫn đường, ánh vàng lấp lánh dọc hành lang. Tụi nhỏ sải bước theo con phượng hoàng, và chỉ một lát sau là tụi nó đến được văn phòng của giáo sư McGonagall. Harry gõ cửa rồi đẩy cho cánh cửa mở ra.